hắn dốc hết tâm huyết với Diệp gia, đồng thời dần dần hiển lộ ra tài năng kinh người, liên tiếp lập công lao cho Diệp gia. Đối với người con trai bệnh tật của Diệp gia càng thêm chiếu cố. Chỉ là nghĩa tử dù ưu tú hơn đi nữa chung quy vẫn là nghĩa tử. Máu chảy cơ thể không phải là huyết mạch thuần chính của Diệp gia. Diệp gia tuy rằng rất tin yêu nghĩa tử này, đối xử như người trong nhà, nhưng nếu thật sự phải trao cả một gia nghiệp khổng lồ vào tay một người ngoài thì làm sao có thể can tâm. Mà hôm nay, một tin tức tới đột ngột khiến Diệp phủ hoàn toàn hỗn loạn. Hai chữ đồng âm, một là hoàng trong hoàng đế, một là hoàng trong phượng hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 26 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 26 con trai Diệp gia thượng lão gia. Phu nhân, thiếu gia, chúng tôi nhìn thấy thiếu gia. Hai gã ăn mặc kiểu gia bột thở phì phò cùng lúc chạy tới, vừa tiến vào cửa liền bắt đầu tranh nhau hô to. Tiếng hô to liên tục truyền khắp cả Diệp gia. Ngay cả minh ám thủ vệ ngày thường im như bàn thạch, mắt luôn nhìn thẳng đều đối mặt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Biến mất đã hơn một năm. Trong lòng tất cả mọi người đều biết thiếu gia mười phần đã bị hại. Chẳng nhẽ những phán đoán này đều là giả. Hậu viện Diệp gia bỗng lao ra một bóng người. Y bước mau tới trước mặt hai người đó. Một tay xốc một người. Nhìn chằm chằm họ hung tợn nói, các ngươi nói gì? Nói một lần nữa cho ta. Nếu dám gạt lão tử có tin lão tử hiện tại xé xác các ngươi không? Đây là một người trung niên khoảng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt trắng không râu. Có thể tưởng tượng lúc thanh niên ác phải là một mỹ nam tử. Y dễ dàng túm cổ áo nhấc hai người ở trong tay. Hệt như không phải đang nhấc hai người mà là hai con gà vậy. Mà quanh người y vần quanh một cổ khí thế sát phạt như thực chất. Loại khí tức này tuyệt không phải trời sinh có thể có được, mà phải trải qua vô số chiến tranh khói lửa, tay dính vô số máu tươi mới có thể hình thành. Lúc này trong lúc không để ý phóng ra ngoài, trong khí thế hải người đó lại loáng thoáng mang theo mùi máu tươi, khiến hai người mặt như màu đất. Nhất thời ngay cả thở đều không dám thở một hơi. Là thiếu gia. Lúc nãy chúng tôi ở trên đường nhìn thấy một người giống thiếu gia y như đúc. Khả năng là thiếu gia đã trở về. Người bên trái lắp bắp nói. Thân là gia đình của Diệp phủ tự nhiên biết được uy thế đáng sợ của vị Diệp đại tướng quân này. Mà từ sau khi thiếu gia mất tích, tính tình y trở nên nóng nảy rõ ràng. Đám hạ nhân ở trước mặt y ai nấy đều câm như hến. Một chữ đều không dám nói nhiều. Đằng sau Diệp y, có hai người cũng vội vội vàng vàng đi tới. Gần trước mặt nhất là một phụ nhân bước chân vội vàng. Thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, Vương Văn Xu thê tử của Diệp y, con gái đế sư Vương Bác. Đằng sau nữa lại là một lão nhân. Sắc mặt uy nghiêm ngưng trọng. Mái tóc hao râm. Khắp trên thân thể già cỗi loáng thoáng tản ra một cổ khí tức thiết huyết kiên cường. Chính là Diệp gia Diệp nộ mà dậm chân một cái là cả Thiên Long Thành đều phải rung động theo. Mau nói, hắn ở đâu? Vương Văn Xu vội vã xông lên, thanh âm run rẩy hỏi. Hai cánh tay dưới cơn kích động nhất thời lại không biết nên đặt đâu. Người nọ vội nói, phu nhân. Ngay gần Mộng Yên lâu. Thanh âm gã vừa dứt thì Vương Văn Xu đã không biết bao lâu chưa ra khỏi nhà đã xông về phía cửa. Ngay cả nói đều không kịp nói thêm một câu. Diệp Uy buông hai người xuống, nhìn về phía phụ thân ở đằng sau. Diệp Nộ sắc mặt ngưng trọng, than nhẹ một tiếng mở miệng nói hẳn là một người tướng mạo giống nhau thôi. Trong miệng than thở, nhưng bất cứ ai đều nghe được vẻ kích động trong thanh âm của ông. Ông đây là tự cho mình, cho con trai mình một lời cảnh tỉnh, bởi vì kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nếu như nhận lầm thì kinh hỷ sẽ lại biến thành một lần đả kích. Một hồi tiếng bước chân gấp gáp tới gần. Đây là một người thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Sắc mặt trầm ổn. Ánh mắt sáng sao. Đằng sau hắn theo sát một người ăn mặc kiểu tùy tùng. Còn chưa đến gần, hắn đã lớn tiếng nói ra ra. Nghĩa phụ. Hà Nhi nghe nói vô thần đệ đệ trở về rồi. Có thật không vậy? Diệp Nộ lắc đầu hẳn là một người hơi giống mà thôi, bằng không vì sao không về nhà. Vân Nhi cùng đi xem thử đi. Khi Diệp lão gia tử đi ra khỏi cổng Diệp phủ, lão nhân luôn luôn trầm ổn lão luyện. Đối mặt với trăm vạn đại quân vẫn bình tĩnh như không này không ngờ lại bị vấp mạnh vào thềm cửa một cái. Hy vọng có viễn vông nữa thì cũng là hy vọng. Bởi vì dù sao, họ không tìm được con trai của mình. Lại tương tự cũng không tìm được hoặc nhìn thấy thi thể của hắn. Mà đứa con Diệp gia đã biến mất ấy, tên của hắn cũng gọi Diệp Vô Thần. Bởi vì ngày hắn ra đời trăng tròn nhô cao, duy chỉ không có sao. Diệp lão gia tử đang mừng vì có cháu trai quá mức hưng phấn vì thế cũng nổi hứng làm thơ, đặt tên Vô Thần cho hắn. Nguồn truyện audio.fiz nếu có thể cho ông thêm một cơ hội đặt tên nữa. Ông thà rằng đặt tên cho hắn là Vô Bệnh, Vô Tật, hoặc Vô Khuyết còn hơn. Lúc này, không khí vốn đang dương cung bạc kiếm trước Mộng Yên lâu đã vô hình trung biến mất quá nữa. Người thanh niên bắt cóc công chúa nọ hiện giờ một tay đang ôm eo thiếu nữ tóc trắng. Một tay hất cổ tiểu công chúa tán dóp. Hắn cứ hỏi một vấn đề tiểu công chúa đều thành thật trả lời, bộ dạng mười phần bé ngoan. Bởi vì đối với kẻ đã rạch một đao lên cổ nàng, khiến nàng đau đến nỗi khóc to này, nàng làm sao có thể làm ra vẻ không sợ hãi. Chỉ là so với lúc trước, tâm tình kinh hoảng của nàng hiển nhiên đã phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng thân thể ngàn vàng dù chỉ mới 13 tuổi của công chúa há phải một nam nhân có thể đụng chạm. Chỉ vẹn vẹn điều này đã đủ phán hắn tội chết. Nhưng đối với cuộc bắt cóc và sự thương tổn lúc trước, điều này ngược lại không tính là gì. Nội tâm Long Chính Dương cực kỳ phức tạp, cực khổ ngẫm nghĩ các loại biện pháp dàn xếp. Cái khác còn dễ nói. Nhưng hắn đã chân chân thật thật rạch một đao lên cổ tiểu công chúa. Mỗi một người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Nếu truyền đến bên phụ hoàng, y dù muốn gỡ tội cho hắn thì cũng đành chịu bó tay. Vũ thượng đi đến phía sau Long Chính Dương, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần, thấp giọng nói Thái tử điện hạ. Long Chính Dương vung tay. Sau đó đi tới trước kiệu. Bất đắc dĩ cười gượng Diệp huynh đệ. Ngươi cũng quá không cho ta thể diện. Bắt cóc thì cũng chẳng sao. Ta cho rằng ngươi chỉ là làm đùa. Ai ngờ ngươi lại thật sự thương tổn hoàng muội ta. Ai? Khiến ta khó cả đôi đường. Hả? Diệp Vô Thần cười cười. Chậm chạp nói ta chỉ là chơi đùa một chút với hoàng nhi tiểu muội mà thôi. Hoàng nhi tiểu muội muội lanh lợi đáng yêu như thế. Ta sao có thể thương tổn nàng chứ? Đồ vô liêm sỉ. Lông mày Vũ thượng dựng đứng, lửa giận bốc lên hừng hực. Nếu không phải tiểu công chúa vẫn trong tay hắn thì y nhất định sẽ lao lên một đao chém hắn thành hai nửa. ngươi trước tiên kháng lệnh, tiếp đó bắt cóc công chúa, sau đó dám thương tổn thân thể ngàn vàng của công chúa, bây giờ lại còn không dám thừa nhận. Thật ư? Diệp Vô Thần lạnh nhạt liếc y, bàn tay che trên cổ tiểu công chúa khẽ vuốt lên đó, khiến tiểu công chúa đang tội nghiệp nhìn Long Chính Dương cả người đều trở nên có chút rã rời quái lạ. Vậy xin hỏi ta đã thương tổn lên bộ vị nào của tiểu công chúa? Võ thượng lạnh giọng nói, ngươi rạch một dao lên cổ công chúa điện hạ, ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ nhưng thân thể ngàn vàng của công chúa từ trước tới nay chưa bao giờ có người dám thương tổn. Nếu ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ hoàn trả ngươi 100.000 đao. Hừ, xem ngươi có vẻ thân thủ bất phàm, thì ra cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân dám làm không dám nhận. Long Chính Dương cũng nhíu chặt mày, thanh âm cũng trầm xuống, ngươi đây là ý gì? Cho dù ngươi thương tổn muội muội trước mặt ta, ta vẫn luôn nghĩ cách gỡ tội cho ngươi. Nhưng không ngờ ngươi thật sự quá khiến ta thất vọng. Diệp Vô Thần liếc y một cái, sau đó ánh mắt rơi lên trên mặt Vũ Thượng, đầy ẩn ý nói, nếu trên cổ vị tiểu công chúa ngoan ngoãn này không có vết thương thì sao? Vậy ta sẽ tự móc mắt mình. Vũ Thượng phẫn nộ gầm lên một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 27 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 27 con trai Diệp gia trung được, nhớ kỹ lời mình từng nói. Diệp Vô Thần vẻ mặt lạnh nhạt, tay phải đang móc cổ tiểu công chúa liền buông ra, lộ ra cổ ngọc trắng tinh như tuyết. Phía trên đừng nói là vết thương, mà ngay cả một tì vết hoặc nửa giọt máu đều không có. Đôi mắt Vũ Thường trợn trừng, nét mặt hoàn toàn cứng đờ, một chữ đều không nói ra lời. Đám thị vệ tràn ngập lửa giận đằng sau y cũng đều một vẻ nhìn thấy uyển, thậm chí không ngừng dụi mắt, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Long Chính Dương ngơ ngác rất lâu, sau đó đi lên trước, nhìn trong cự ly gần khá lâu, lúc này mới ấp úng nói, điều này, điều này sao có thể? Diệp huynh đệ, chẳng nhẽ vừa rồi ngươi chỉ là cái gì y đã nói không ra? Bởi vì một đao ấy chân chân thật thật cắt ra vết thương, chảy ra cả máu, tiểu công chúa cũng đau đến mức gào khóc, mà hiện giờ lại biến mất hoàn toàn. Điều này căn bản không có khả năng là cái thứ thuật che mắt gì gì đó. Tiểu công chúa cẩn thận sờ qua chiếc cổ bị thương lúc trước của mình, sau đó hơi há miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc đáng yêu, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật kỳ quái nha, lúc nãy rõ ràng rất đau, sao lại không thấy nữa nhỉ? Hơn nữa lúc trước dường như cũng chẳng đau tí nào cả. Nàng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Diệp Vô Thần, thanh âm du dương nói, người xấu, ngươi làm thế nào vậy? Dạy ta có được không? Ta sau này có thể dọn người khác chơi rồi. Người xấu, gọi ta một tiếng đại ca ca, ta sẽ dạy ngươi. Diệp Vô Thần cúi đầu nói, hoàn toàn chẳng thèm để ý những ánh mắt đờ đẫn ở xung quanh. Tiểu công chúa hơi do dự, rốt cuộc vẫn không kìm nổi dụ hoặc, nhỏ nói, kêu đại ca ca. Rất tốt. Diệp Vô Thần cười tủm tỉm nói, truyện sắc hiệp truyện audio.fiz, ta sẽ dạy ngươi, nhưng thời gian do ta định. Ngươi! Tiểu công chúa miệng méo xịt, thiếu chút nữa tủi thân chảy cả nước mắt. Diệp Vô Thần vỗ vỗ mông nàng, hai tay nhéo eo nhỏ của nàng rồi đẩy nàng ra đằng sau mình, sau đó ôm Ngưng Tuyết từ trên kiệu xuống. Chân hắn vừa đáp xuống mặt đất, hơn chục thị vệ kia lập tức như bị giật mình trong nháy mắt vây quanh hắn. Nếu không phải kẻ ngốc đều nhìn ra Thái tử Điện Hạ và hắn có giao tình, bọn họ sớm đã vung đao thăm hỏi rồi. Bỏ đao xuống. Quả nhiên, Long Chính Dương quát nhẹ một tiếng, Sơ Chỉ Tiến quát hơi có phần vô lực. Vũ Thượng tiến lên một bước, lạnh giọng nói Thái tử Điện Hạ, người này cả gan làm loạn. Ngay trên đường bắt cóc công chúa, có thể nói vốn dĩ không đặt Thái tử Điện Hạ và Thiên Long Hoàng thất vào trong mắt. Người như vậy nếu tha bổng, uy nghiêm Thiên Long Hoàng thất ta nào còn nữa. Diệp Vô Thần cười tủm tỉm nhìn y nói Vũ Đại Thống Lĩnh, ngài dường như quên mất một chuyện. Trước khi nói chuyện, có thể trước tiên dựa theo lời mình nói khi nãy, móc mắt ra được hay không? Sắc mặt Vũ Thượng cứng ngắc, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, hà tất phải coi trọng chữ tín với loại đại nghịch bất đạo nhà ngươi làm gì? Ồ, hay cho một cái cớ thật đàng hoàng, thì ra đường đường thống lĩnh thị vệ Vũ Thượng đại nhân là một người nói chuyện như đánh rắm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Vô Thần vẻ mặt chế giễu cười lạnh, đồng thời khẽ bóp tay Ngưng Tuyết, xoa dịu tâm tình khẩn trương của nàng. Ngươi! Long Chính Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn vô lực thở dài một hơi. Đối với một cường giả tuyệt đỉnh mà nói, tôn nghiêm nặng hơn sinh mệnh. Nếu Diệp Vô Thần đường đường chính chính đánh bại y thì sẽ được y tôn trọng. Mà hết lần này tới lần khác chà đạp tôn nghiêm của y thì dù hàm dưỡng của Vũ Thượng có tốt hơn đi chăng nữa cũng sẽ khắc sâu trong lòng. Coi như đại hận.